Chương 288, sát ý đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 288, sát ý 5 canh, cầu đặt giữ gốc 5 canh, canh thứ 5 cầu thả cầu vột tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vột 910 rồi cạch cạch thô trọng thở hồn hện. Ủ chị Hạ Nguyệt lắng nghe trước mặt tên kia thú thợ săn chậm rãi đi ở thanh âm, chỉ cảm thấy thanh âm kia hình như là một thanh trọng chú ý giống nhau. Lần lượt gõ cùng với chính mình trong lồng ngực trái tim. Uchiha Nguyệt phi thường rõ ràng bản thân cùng thượng nhẫn cấp bậc nì dạ trên lệnh, chỉ là hắn vạn lần không ngờ, chính mình tại tên kia thú thợ săn trước mặt thậm chí ngay cả chống cự năng lực cũng không có thế nhưng, cảm thụ được trong lồng ngực tim nhảy lên, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tên kia thú thợ săn giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt trong con ngươi vẫn thiêu đốt bất khuất hỏa diễm. Hiển nhiên hắn không muốn cứ như vậy chết ở tên kia thú thợ săn trong tay. Cho nên, sẽ ở đó danh thú thợ săn bỗng nhiên ra tốc, tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt ngưng tụ Lạc Nguyệt đao ý, mạnh mẽ nắm quỷ triệt tiến công Lạc Nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu siêu khống chế được lưỡng đạo phân thân tập kích đến tên kia thú thợ săn trước mặt, lúc này Uchiha Nguyệt tinh lực phi thường tập trung, liền muốn dùng cái kia lưỡng đạo phân thân tới vãn hồi bại cục. Nhưng mà tên kia thú thợ săn nhìn Uchiha Nguyệt khống chế lưỡng đạo phân thân đánh tới, khỏe miệng lại dắt một đùa cợt nụ cười tới. Đón lấy, chỉ thấy tên kia thú thợ săn thuận tay ném mạnh ra hai thanh phi tiêu, cư nhiên chỉ là dùng trong tay phổ thông phi tiêu, liền phá hết Uchiha Nguyệt lưỡng đạo phân thân. Một giây kế tiếp, tên kia thú thợ săn lại một lần nữa đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, quỳ gối liền đụng vào Uchiha Nguyệt bụng tiến lên thình thịch. Tên kia thú thợ săn kiên cố đầu gối đánh vào Uchiha Nguyệt bụng bên trên, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt thân thể đánh bay đứng lên, hơn nữa Uchiha Nguyệt thân thể càng là dường như tôm luộc mép vậy, toàn thân cuộn mình đến cùng một chỗ. Sau đó, tên kia thú thợ săn càng là tàn nhẫn lôi Uchiha Nguyệt cánh tay phải, tự tay nặng nề đập vào cánh tay phải của hắn bên trên răng rắc xương cốt tan vỡ thanh nhầm vang lên. Uchiha Nguyệt cắn chặt lấy khớp hàm kềm chế vẻ này đau đớn, chợt là có thể chứng kiến ân hồng vết máu, theo khỏe miệng của hắn giữ lại. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt cánh tay phải bị bẻ gãy trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt bằng vào tự thân cường hãn ý chí, cư nhiên đổi tay phải cầm thái đao quỷ triệt. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt song đồng càng là tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, tiếp lấy là có thể chứng kiến trong tay hắn quỷ triệt, vạch ở trước mặt tên kia thú thợ săn trên ngực bá nguyên bản. Tên kia thú thợ săn cho rằng Uchiha Nguyệt đã nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn không có phản kích khả năng. Nhưng người nào nghĩ đến, Uchiha Nguyệt lực ý chí càng như thế kinh người, tại dạng này tình huống bên dưới cũng có thể phản kích. Cảm thụ được ngược truyền tới đau đớn, tên kia thú thợ săn thuận thế một cước nặng nề đem Uchiha Nguyệt đạp bay đi ra ngoài. Mà bị đạp bay đi ra Uchiha Nguyệt, chọn bay ngược ra 30 mét khoảng cách, rốt cuộc đánh vào trên một thân cây, khẽ lăn quay trên mặt đất chết tiệt con kiến hôi lại dám làm tổn thương ta. Nhìn trên ngực đạo kia vết máu, tên kia thú thợ săn trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Nhìn từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy Uchiha Nguyệt, liền muốn tiến lên thu gặt rơi Uchiha Nguyệt tính mệnh. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên thời điểm, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt khỏe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt rất khó tưởng tượng. Tại dạng này hoàn cảnh xấu tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt vẫn có thể cười ra tiếng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt khỏe miệng xác thực dương lên một nụ cười nhàn nhạt, tiếp lấy Uchiha Nguyệt càng là tay phải nắm quỷ triệt. Cực kỳ tỉnh táo nói ra, thượng nhẫn tiên sinh, ngươi thật sự rất mạnh, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của ta rất nhiều. Thế nhưng, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Ta Uchiha Nguyệt, không có khả năng như vậy thì thua ở trong tay của ngươi đấy. Ầm ầm, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, đồng nhiên từ Uchiha Nguyệt cánh tay phải chỗ lại tràn ra một cỗ xích hồng sắc trạ cờ dạ, trong nhấp nháy liền bao phủ ở tại Uchiha Nguyệt toàn thân cao thấp. Cũng trong lúc đó bên trong, tại nơi cổ xích hồng sắc trả cờ dạ tràn ngập ở Uchiha Nguyệt quanh thân trong nháy mắt, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trên người những cái này tế vi vết thương, cư nhiên bị vẻ này xích hồng sắc trả cờ dạ hoàn toàn trị hết được rồi. Mà tên kia thú thợ săn bỗng nhiên nhìn thấy Uchiha Nguyệt cánh tay phải chỗ hiện ra xích hồng sắc trả cờ dạ, đồng dạng khiếp sợ trận to cặp mắt của mình. Thân là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, tên kia thú thợ săn có thể nào không biết, Uchiha Nguyệt toàn thân bao phủ là cửu vị yêu hồ trả cờ giả khá lắm, tiểu quỷ này rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật. Ta nhận thấy được Uchiha Nguyệt toàn thân che lấp cửu vị yêu hồ trả cờ giả, tên kia thú thợ săn hơi tế mị bắt đầu hai mắt, trong miệng không khỏi thì thào thì thầm một tiếng. Chỉ là, chứng kiến ủ trí hạ nguyệt thương thế trên người bắt đầu khôi phục thời điểm, tên kia thú thợ săn tế mị bắt đầu trong ánh mắt, đồng nhiên hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Ngay sau đó, tên kia thú thợ săn liền tới đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt, trong tay phi tiêu càng là muốn đâm về phía ủ trí hạ nguyệt ngực. Thế nhưng, giữa lúc tên kia thú thợ săn phi tiêu liền muốn rơi vào ủ trí hạ nguyệt trên người trong nháy mắt, ai nghĩ ủ trí hạ nguyệt thân ảnh lại biến mất ở trước mặt của hắn thình thịch một giây kế tiếp. Làm ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh lần nữa đi ra thời điểm, hắn thình lình đã tới tên kia thú thợ săn phía sau cũng trong lúc đó bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt càng là một cước đá vào tên kia thú thợ săn trên lưng, một cái đã đem trước mặt tên kia thú thợ săn gạt ngã ở tại trên mặt đất không nghi ngờ chút nào. Lúc trước ủ chỉ hạ nguyệt cởi ra trên cánh tay phải nguyệt chi phong ấn, khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ ra bao trùm tại chính mình toàn thân cao thấp, chính là vì đối phó trước mặt tên kia thú thợ săn. Nguyên tắc trong vở kịch, Uzumaki-na rủ tổ ở khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ về sau, có thể rất lớn biên độ để thăng lực lượng của chính mình cùng tốc độ. Cho nên, Uchiha Nguyệt ở khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tu luyện thời điểm, vẫn luôn ở nếm thử khống chế được cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Chỉ là, đã từng Uchiha Nguyệt ở nếm thử khống chế cửu vị yêu hồ trả cờ dạ thời điểm, cho tới bây giờ sẽ không có thành công qua. Hiện tại, Uchiha Nguyệt ở thời khắc nguy cơ, chỉ có thể cởi ra Nguyệt Chi phong ấn, khống chế được cửu vị yêu hồ trả cờ giả chiến đấu. Mà để Uchiha Nguyệt cảm giác được may mắn chính là, hắn hiện tại thành công khống chế được cửu vị yêu hồ trả cờ giả, rốt cuộc có thể miễn cưỡng cùng trước mặt tên kia thú thợ săn giao thủ ngay sau đó nhìn trước mặt tên kia thú thợ săn đổ xuống trên mặt đất, Uchiha Nguyệt tay phải nắm thái đao quỷ triệt trực tiếp đánh tới. Liền muốn nhân cơ hội thu gặt rơi trước mặt tên kia thú thợ săn tính mệnh. Đáng tiếc, tên kia thú thợ săn thân là thượng nhẫn cấp bậc nì ra, có thể nào là nhẹ nhàng như vậy đã bị đánh bại sau đó. Uchiha Nguyệt đâm ra quỷ triệt trong nháy mắt, là có thể chứng kiến trước mặt tên kia thú thợ săn sử dụng thế thân thuật, để cho mình quỷ triệt đâm vào trên mặt có gỗ. Chật, tên kia thú thợ săn càng là xuất hiện tại Uchiha Nguyệt phía sau, trong tay phi tiêu liền muốn rơi vào Uchiha Nguyệt hậu tâm bên trên. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt nếu như bị tên kia thú thợ săn như vậy trúng mục tiêu, tính mạng của hắn khẳng định liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Thế nhưng sẽ ở đó danh thú thợ săn trong tay phi tiêu, khoảng cách Uchiha Nguyệt hậu tâm chỉ kém 3 cm thời điểm không có từ trước đến nay, tên kia thú thợ săn dĩ nhiên đình chỉ chính mình tiến công, từ hắn đồng tử ở giữa càng là nổi lên một vẻ khiếp sợ vẻ được. Thật là nồng đậm sát ý đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.